Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 448, ngươi chạy về phía ngươi, ta chạy về phía ta, giống như liền là cái luân hồi, chính là tại U12 cả nước chạy hè, cũng chính là một loại hình thức khác cả nước học sinh tiểu học trong trận đấu. Bạch Hạo Nam phát hiện mình điểm này thiên phú. Tại cả nước nhiều như vậy thiếu trường thể thao hài tử bên trong thật không tính là gì. Cho nên hắn phá lệ có thể hiểu được mình những cái kia tiểu đám cầu thủ tại cảm nhận được Lưu Đại Phong loại kia bị vạn người kính ngưỡng thiên phú cước pháp thời điểm tâm lý thất lạc. Hơi làm nhạt điểm xử lý. Đối Lưu Đại Phong cùng tất cả đồng đội đều là công việc tốt. Cũng chính là tại gặp một chút đả kích có chút buồn bực trở lại Giang Châu. Hơi có chút mê mang bắt đầu tán gái đá đá bóng lăn lộn mấy năm. 16-17 tuổi hắn chính là huyết khí phương cương thời điểm. Vậy mà gặp gỡ có mấy cái thiếu trường thể thao điền kinh đội hỗn tiểu tử lại dám quấy rối Trần Tố. Phân, khả năng Bạch Hạo Nam cùng Lão Trần đều thường xuyên tham gia thê đội tập huấn. Điểm ấy quay người vừa lúc bị người nhắm vào. Khi đó Trần Tố Phân còn tại đọc tiểu học A. Bạch Hạo Nam thừa nhận mình tiểu học thời điểm cũng xác thực có không quản được tay chân cùng nữ. Ngồi cùng bàn sờ sờ hôn hôn cử động. Trần Tố Phân lúc ấy cũng xác thực giống đóa sắp nở rộ tiểu hoa cốt đóa dẫn tới thiếu trường thể. Thao rất nhiều hùng kích thích tố sinh dục quá tràn đầy ra hỏa nhớ ở trong lòng. Còn có bên ngoài trường nam sinh mộ danh kết bạn sang đây xem ly kỳ. Đây đều là tuổi dậy thì hóc môn sai. Đặc biệt là thích luyện sâu ngồi xổm những cái kia trường thể thao sinh. Nhưng chắn nửa đường bên trên nắm kéo tiểu nữ sinh hướng trong rừng cây túm. Cái này gọi cạn bã. Có lẽ Bạch Hạo Nam nhân sinh thái độ bỗng nhiên trở nên bất cần đời. Liền cùng một đao kia cũng có quan hệ rất lớn. Dắt lấy Trần Tố Phân chăm chú ôm vào trong ngực tránh né. Cũng không thể né tránh như vậy một đao bổ ở trên lưng. Nếu như không phải đoán luyện tới coi như chăm chỉ. Phát dục kỳ chuyên nghiệp lo dinh dưỡng bảo đảm lưng eo cơ bắp đủ rắn chắc phát đạt. Một đao kia không chừng liền sẽ bổ ra đến thắt lưng lên. Trần Tố Phân về sau hơn 10 năm đều đối Bạch Hạo Nam dung túng như vậy. Đoán chừng cũng là bởi vì kêu trời trách đất trông được gặp kia tràn đầy một lưng máu tươi. Sử dụng hôm nay người nữ chủ trì hỏi qua Lưu Đại Phong. Bị người chặt là cảm giác gì? Bạch Hạo Nam ngay lúc đó não hải cũng hẳn là trống rỗng. Trở tay sờ đến trên lưng ướt sũng một mảnh. Nhìn xem tất cả đều là máu tươi tại đầu ngón tay tí tách. Đoán chừng hắn đều cho là mình sống không nổi nữa. Dù sao Bạch Hạo Nam khẳng định so tuyệt đại đa số người đồng lứa đều sớm ý thức được. Người thật sẽ chết, không hiểu thấu một đao, hoặc là trên lầu đến rơi xuống chậu hoa, đều sẽ tùy thời muốn mạng nhỏ. Cùng nó nói như thế không hiểu thấu ném đi mạng nhỏ. Vì cái gì không nắm chặt thời gian hưởng thụ đâu. Không có cái gì mạch suy nghĩ ý nghĩ là vô duyên vô cớ. Bạch Hạo Nam phóng đãng không bị trói buộc thanh niên thời đại rất có thể chính là như vậy định hình. Tháng 7 Tây Kinh buổi chiều, bên ngoài vẫn là có nắng gắt như lửa nhiệt độ cao. Buổi sáng biển người phun trào ngoại tràng hiện tại trống rỗng. Cho dù là lại yêu quý bóng đá hài tử cũng không thấy. Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam liền dựa vào tại sân vận động phía ngoài lập trụ dâm mát dưới. Cô nương hai tay ôm lấy nam nhân eo, tựa hồ vừa vặn có thể xuyên thấu qua khinh bạc vận động sợi tổng hợp sờ đến đầu kia bắt mắt mặt xẻo. Đặc biệt là hai đầu u cục, theo bác sĩ nói là khâu vết thương về sau khôi phục thời điểm xuất hiện qua nhiều phần eo vận động. Dẫn đến hai đầu khôi phục được tương đối chậm, Bạch Hạo Nam liền là từ khi đó bắt đầu tranh đoạt từng giây bắt đầu sóng. Cho tới bây giờ bộ dáng, Trần Tố Phân đem đầu của mình chôn ở bộ ngực hắn. Trên tay cực kỳ dùng sức, giống như chỉ có ôm như thế gấp, mới có thể chân thực cảm nhận được tồn tại. mà sẽ không cảm thấy mới vừa rồi là ngủ trưa làm giấc mộng. Có chút hoang đường kỳ diệu mộng, nghe kia khoan hậu trên lồng ngực hữu lực tiếng tim đập. Trên ngón tay Hạ vuốt ve mặt xẻo, Trần Tố Phân cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thật tốt, ta muốn vẫn luôn dạng này. Bạch Hạo Nam không lên tiếng. Trần Tố Phân có chút bất mãn phối hợp. Bạch Hạo Nam chậm rãi phát sầu. Ta phải chơi chết hắn a. Trần Tố Phân giật mình. Cái gì? Phạm pháp, Bạch Hạo Nam mới tốt, giống rời khỏi loại kia xa xôi ngữ cảnh. Đã tỉnh hồn lại nhẹ nhõm ta. Không phải muốn mệnh loại kia, muốn khiến cho hắn không thể vươn mình. Đây chính là con chó điên. Năm đó liền nên đưa bớt can thiệp vào chỗ. Cái này cái kia đi cầu tình. Mẹ ngươi nới lòng khẩu tài chỉ là nghỉ học xử lý. Nhìn đến hắn không có hấp thu giáo huấn a, rõ ràng có thể làm tốt huấn luyện viên. Lại như thế cừu hận. Loại người này muốn tại Sa Bắc, thật có thể tìm cái lý do kéo ra ngoài đập chết. Nhìn xem liền phiền. Trần Tố Phân ngửa đầu không lên tiếng. Bạch Hạo Nam cúi đầu trông thấy nàng trong con ngươi tràn đầy tình ý liền cười. Tốt tốt, ta cào nhau, ta thật lâu không giết người. Đã sớm là cái hợp pháp công dân. Không phải ngươi cho rằng Quách Tiếu Tiếu sẽ không bắt ta đi. Trần Tố Phân cũng cười. Nàng liền muốn bắt ngươi độc hưởng. Nói đến đây có chút đỏ mặt, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Không thể bởi vì chó dại đối chúng ta gọi, chúng ta cũng trái lại cắn hắn. Loại người này làm cũng không được gì. Không cần để ý hắn. Bạch Hạo Nam làm cái mặt quỷ. Tốt tốt tốt, chúng ta dò xét lẫn nhau. Lẫn nhau điều tiết. Trần Tố Phân con mắt đều cười híp mắt. Kia muốn hay không điều tiết hả? Có thể là vừa rồi nâng lên độc hưởng thời điểm, liền có chút tươi đẹp tâm tư. Bạch Hạo Nam gan lớn, liền đến sân vận động bên trong tìm một chỗ. Trần Tố Phân vẫn là truyền thống, kinh hãi dùng sức đánh hắn, lại ham kích thích, cái này là sai lầm. Bạch Hạo Nam không muốn mặt, cái này có cái gì? Điểm ẩn núp cầm áo khoác che kín người khác lại không phát hiện được. Trần Tố Phân không đợi hắn, nói xong cũng bắt vật ngã. Chủ yếu là phát hiện lại nghe tiếp thật có điểm tâm ngứa ngáy. Lần trước chính ngươi còn nói xấu hổ là có điểm mấu chốt. Vượt qua ranh giới cuối cùng liền không bằng cầm thú. Ban ngày ban mặt cùng chó hoang khác nhau ở chỗ nào? Bạch Hạo Nam nằm trên mặt đất thuận tiện liền kéo lật nàng đến trong lồng ngực của mình. Tốt tốt tốt, ngươi nghiêm túc nhất, về nhà khách. Kết quả hai người hơi có chút lửa nóng trở lại liền cách 2-3 tòa nhà sân trường nhà khách. Mới vừa lên lâu lại bị gia trưởng tiểu đám cầu thủ cản lại. Kích động a, Bạch tổng giám, trận này đánh xong chúng ta liền có thể đi Bình Kinh a. Nghe nói là đánh Giang Châu đội bóng, tỷ số thắng thế nào? Chúng ta tốt đặt trước vé máy bay a. Trần huấn luyện viên ngươi làm sao đỏ mặt đến lợi hại như vậy? Bị cảm nắng rồi sao? Nhìn xem đằng sau các cái gian phòng vụng trộm thò đầu ra đội dự thi viên. Trần Tố Phân cảm thấy thật đúng là không bằng ở bên ngoài không bằng cầm thú. Còn có thể làm gì đâu? Tranh thủ thời gian chào hỏi tất cả mọi người hơi vận động làm nóng người xuống đi. Một mực ngủ đến chính thức tranh tài trước cũng không phải hiện tượng tốt. Nhưng quá sớm hưng phấn hậu quả khẳng định càng không tốt. Hai điểm qua, toàn bộ đội ngũ đến sân vận động thời điểm, giữa trưa kia có chút mờ tối u tính bầu không khí đã một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Sân vận động bên trong lâm thời sắp đặt âm hưởng ngay tại đinh tai nhức óc phát ra, tảng sáng. Không trung treo giá thép bên trên các loại điện tử lắc đầu đèn. Đèn flash ngay tại tạo nên cùng sàn nhảy không sai biệt lắm không khí. Thậm chí so trước đó còn nhiều mấy ngọn phun ra băng khô sương mù thiết bị. Xen lẫn bong bóng hướng chung quanh gia tăng trình độ náo nhiệt. Tiểu đám cầu thủ đều kích động, càng thêm kích động. Chắc rất có kinh nghiệm mà cười cười đi theo nhịp vặn vẹo. Kéo theo bọn nhỏ cùng một chỗ buông lỏng cảm xúc. cùng bên này cười nói Yến Yến quan hệ khác biệt. Một bên khác đội viên ghế dự bị bên trên, tất cả cầu thủ đều liền nghiêm mặt, một bộ lập tức liền muốn khát máu trùng sát hương vị. Đá bóng cùng đánh trận đồng dạng, đều cần đầy đủ đấu trí cùng dũng khí. Nhưng nếu như mang theo cừu hận tâm thái ra sân, đặc biệt là quá xúc động phẫn nộ cảm xúc cũng không tốt. Rất dễ dàng để cho mình bộc phát trình độ vượt qua quy tắc cho phép. Đây cũng là trên sân bóng ẩu đả vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Loại này quần thể vận động chỉ cần giáp tâm không tốt, rất dễ dàng gây chuyện mà. Con ngựa khó được từ đài chủ tịch bên kia tới, cúi người đến Bạch Hạo Nam phía sau quay bả vai. Làm sao? Vừa tới nghe nói trước ngươi cùng bên kia huấn luyện viên ầm ĩ một trận. Bạch Hạo Nam cười, ngươi cảm thấy ta giống như là muốn cùng người nhau nhau một khung dáng vẻ à? Con ngựa cũng cười, ta đương nhiên biết, nhưng cho dù là đối phương gây sự, cuối cùng thường thường cũng là các đánh 50 đại bản. Không chỗ tốt, Bạch Hạo Nam vỗ vỗ tay của hắn. Được rồi, ta đã biết. Con ngựa dứt khoát khoanh tay cánh tay dựa vào ở bên này ghế dự bị đằng sau. Rõ ràng muốn cho chi này không có danh tiếng gì, nhưng hai ngày này đã liên tiếp trở thành Tây Bộ thi đấu khu chủ đề đội bóng làm hộ pháp. Bạch Hạo Nam vẫn là quay đầu nhìn một chút Tiêu Vĩ Dừng. Hắn quá rõ ràng loại này không trên người mình tìm nguyên nhân. Thích đem hết thảy không như ý trốn tránh cho người khác ra hỏa là cỡ nào dễ dàng để tâm vào. Chuyện vụn vặt, mười mấy tuổi thẹn quá thành giận rút đao chém người tính nết hiện tại xem ra cũng không biến mất. Nhiều ít, loại người này nếu như âm độc mới là phiền nhất. Có lẽ tại sân vận động bên ngoài một khắc này, ôm ấm áp cô nương, nhìn qua xanh thảm phương xa bầu trời. Bạch Hạo Nam là có chút không cẩn thận tiết lộ lời trong lòng. Mẹ nó tại Sa Bắc đã sớm rút súng phanh giết loại này đối người đối với xã hội không có chút nào chỗ tốt đồ vật. Bất quá bây giờ là tại hòa bình hoàn cảnh, cho dù là rác rưởi phế vật cũng có tồn tại ý nghĩa. Mình không có bất kỳ cái gì lý do quyết định sinh tử của người khác. Bạch Hạo Nam đến nói như vậy phục mình. Đặc biệt là nhìn xem cặp kia vẫn như cũ oán độc mà hung ác con mắt. Loại người này có thể dạy tốt thanh thiểu nhi cầu thủ. Mới là lạ, Bạch Hạo Nam đều không nỡ để Lưu Đại Phong đi mạo hiểm. Vẫn là để Chu Lượng Lượng cùng mấy cái cường tráng điểm ra hỏa lên trước trận sờ cái ngọn nguồn. A Hưng mang theo thủ sáo đi ra thời điểm, Bạch Hạo Nam còn lần lượt từng cái dặn dò vài câu. Chạm canh gác âm vang lên sau, không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam trí nhớ vẫn hữu dụng. Dù chỉ là hững hờ nhìn thoáng qua, lại hoặc là lực chú ý tại Tiêu Vĩ Dừng trên thân. Nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút, liền biết Tiêu Vĩ Dừng lúc ấy đặc biệt diễn luyện mấy cái tiểu sáo lộ là có ý gì. Liền là muốn dùng hai ba cái tương đối linh hoạt có thể chạy hai từ. Vòng qua Chu Lượng Lượng đánh. Đặc biệt là bọn hắn đội bên trên có cái trước đó bị nhiều lần nâng lên hơn người vương. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân, chắc lúc trước các đội tuần nhìn chúng, đều đã từng chú ý tới qua cái này trên trận đặc biệt để người chú ý hai từ. Có lẽ tất cả đội huấn luyện viên trông thấy trên trận đều sẽ chú ý tới đứa bé này. Mà không phải ngồi tại bên trên huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam trước đó thật không phát hiện qua Tiêu Vĩ Dừng. Nếu như nói Lưu Đại Phong hơn người là lợi dụng mình bước nhiều lần nhanh. Động tác nhanh đặc điểm, giản dị tự nhiên kéo một phát một nhóm, phá hư đối thủ trọng tâm liền lập tức sượt qua người. Vị này hơn người vương liền là lấy động tác sức tưởng tượng. Chiêu thức phong phú lấy sưng, thậm chí còn có rất nhiều không cần thiết hoa việc. Thật như thế vừa so sánh, Lưu Đại Phong cùng vị này là đều có sở trường, nhưng phòng thủ đều không tốt. Lúc này đối phương bốc đồng 10 phần, cũng không cần phải để Lưu Đại Phong đi đánh giáp lá cà. Trước cởi cởi lửa lại nhìn, mới ra sân bọn nhỏ từ vừa mới bắt đầu liền là ba một trận hình. Chu Lượng Lượng mang theo Tả Hữu máy bay yểm trợ tại cấm khu tuyến đầu phòng thủ. Mặc kệ đối phương làm sao náo nhiệt huyên náo, từ đầu đến cuối có ba người bồi tiếp bảo hộ A Hưng. Lấy được banh cũng chỉ là đưa cho phía trước tới lui tiên phong. Có thể sút gôn liền bắn, không thể hơi về một chút. Chu Lượng Lượng tranh thủ nhào tới rút bắn. Chỉ đơn giản như vậy, Bạch Hạo Nam loại kia gà tặc tâm thái thủy chung là trước cam đoan mình không xảy ra vấn đề. Xác minh hư thực lại tính toán sau. Tiêu Vĩ Dừng đã giữa trưa đều muốn mang theo tiểu đội viên lâm thời thêm luyện. Vậy khẳng định là xác định đối thủ. Cũng nhìn qua mình chi đội này đặc điểm. Không chừng càng là nhắm vào mình nhất định phát hung ác đều muốn thắng. Kết quả không nghĩ tới mình trong lúc vô tình giữa trưa tản bộ sang đây xem gặp. Dạng này làm gì chắc đó thậm chí có chút không muốn phát triển đấu pháp. Còn kém Chu Lượng Lượng mấy người bọn hắn đem cầu môn chặn. Hơn người Vương Động làm đặc biệt sức tưởng tượng lặp đi lặp lại xung kích ba người này. Lại thường thường phát hiện mình bắn vọt một hai cái về sau. A Hưng đã thân thủ linh hoạt ngăn tại con đường phía trước. Vừa lúc chờ lấy thu bóng ra, chắc đối cái này dáng người cân xứng, thân cao thể trọng đều có thể xưng tiêu chuẩn hơn người hình tuyển thủ cảm thấy rất hứng thú. Bước nhiều lần khống chế được đặc biệt tốt, có loại đối cảm giác tiết tấu nắm chắc, người chú ý nhìn dưới chân của hắn động tác cũng không nhanh, nhưng cực kỳ tự tin. Bình thường loại này cầu thủ đều là vóc dáng tương đối thấp. Bởi vì mới có thể chống đỡ hắn loại này cao tính dễ nổ cùng cảm giác tiết tấu điều tiết khống chế. Nhưng hắn không phải, giữ vững đúng là chính xác. Mang xuống, hắn thể lực trèo trống không đủ 40 phút. Con ngựa cũng là loại này cái nhìn, thậm chí có chút trông mà thèm. Giang Châu a, ngươi liền không muốn làm pháp thu được các ngươi Giang Châu trại huấn luyện đi. Bạch Hạo Nam bạch nhãn hắn. Dung Đô, Thành Đô, nhiều như vậy đủ trường học. Mỗi cái đủ trường học đều có một hai cái đỉnh tiêm. Ngươi làm sao không đều vơ vét đưa tới tay đến. Ngươi mị lực như thế lớn. Con ngựa hậm hực, luôn có đủ loại nguyên nhân gặp gỡ. Chỗ đó khả năng chỗ tốt đều ở trong tay chính mình mà. Trần Tố Phân vẫn là trước sau như một nâng điện thoại di động cho Bạch Hạo Nam chụp ảnh. Nói đến buồn cười, nàng xinh đẹp như vậy thon thả cái cô nương, già thích ngồi xổm trên mặt đất, chân lại dài, đành phải nghiêng trống ra thật xa mới có thể sử dụng thấp tư ngửa quay Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam dày như vậy ra mặt, ở chung quanh nhiều như vậy con mắt cùng camera trước mặt đều không có ý tứ. Người quay lão má, quay lão cha a, còn có nhiều như vậy đội viên. Nhìn ta chằm chằm quay cái gì quay. Trần Tố Phân qua loa chiếu chiếu đằng sau con ngựa. Toa toa gọi ta quay. Bạch Hạo Nam đành phải chuyên chú vào trên trận. Không ngừng thay đổi nhân sự điều động nhân thủ. Thậm chí ngay cả Chu Lượng Lượng đều đổi lại. Liền là tăng cường phòng thủ. Làm hao mòn nhuệ khí của đối phương. Bạch Hạo Nam thậm chí còn có thừa lực quan sát Tiêu Vĩ Dừng. Kia có chút nghiến răng nghiến lợi đến giữ tợn bộ dáng. Không cần thiết ở thời điểm này cùng đối phương tập đâm lê đao. Đặc biệt là cái này hơn người vương lực trùng kích quá mạnh. Lặp đi lặp lại xung kích lặp đi lặp lại soát hơn người số lần. Mặc dù cuối cùng sẽ tại 3-4 người phủ kín rơi xuống tiến A Hưng khống chế bên trong. Nhưng toàn trường người xem đều có thể trông thấy cái này hơn người tuyển thủ xác suất thành công. Chi cao, mấu chốt là Bạch Hạo Nam coi là nhiều ít sẽ thay đổi đi nghỉ ngơi dưới. Kết quả toàn bộ nửa chàng đều tại công kích. Hơn người là rất mệt mỏi. Sức tưởng tượng hơn người mệt mỏi hơn. 11 người chế đại cầu trận. Hơn người hình tuyển thủ bắn vọt hơn người một lần. Đều muốn hơi chậm khẩu khí đi mấy bước, để cái khác đồng đội hỗ trợ chia sẻ dưới, nhưng 5 người trên trận không có chia sẻ cái này nói chuyện. Tất cả đều đến động, cho nên Bạch Hạo Nam dùng lưu đại phong đều thường thường là 10 phút tả hữu đổi lại nghỉ ngơi một chút, huống chi vị này trôi qua lợi hại hơn, hao phí thể lực càng lớn. Cũng may hơn nửa hiệp đem qua thời điểm, Bạch Hạo Nam cùng Trác, thậm chí đứng phía sau con ngựa đều xác nhận, đứa bé này có chút nỏ mạnh hết đà. Hắn cái trán đại lượng suất mồ hôi cùng dưới chân bước bước lộn xộn đều thuyết minh thể năng của hắn. Sức chịu đựng đã tiếp cận cực hạn, dù là giữa trận nghỉ ngơi một chút, nửa chặng sau cũng chống đỡ không bao lâu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bạch Hạo Nam cũng đem cái nhìn này truyền đưa cho bọn nhỏ, để bọn hắn rõ ràng mình tại sao muốn an bài như vậy. Tại sao muốn dạng này đánh, là để những hài tử này học được trên sân bóng suy nghĩ một cái trọng yếu đường tắt. Bất quá có chút lạ thường chính là, nửa chặng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Từ trong gian thay đồ một lần nữa leo lên sân bóng, tiểu đám cầu thủ lại sinh long hoạt hổ bắt đầu vọt mạnh dồn sức đánh. Đặc biệt là cái kia hơn người hài tử, giống như hơn 10 phút trước mỏi mệt quét sạch, con ngựa đều nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng dùng đầu gối đỉnh hạ Bạch Hạo Nam lưng. Nửa chặng sau 10 phút đều đi qua, đối phương đổi mấy người, nhưng tên này hơn người tuyển thủ một mực tại trận bên trên bắn vọt. Chu Lượng Lượng bọn hắn đều có chút lung lay sắp đổ. Bạch Hạo Nam nhất quán chắc chắn ổn thỏa mạch suy nghĩ cũng không thể không điều chỉnh. Để Lưu Đại Phong đứng dậy chuẩn bị ra sân, dùng hắn đến trước trận xông một lần chia sẻ hậu phương áp lực. Mẹ nó muốn hơn người, lão tử cũng có, nhưng Lưu cái dây vừa mới vừa đi tới thay người khu. Kia tên hơn người Vương tuyển thủ làm cái cực kỳ lóa mắt dẫm xe đạp động tác, liền là hai chân đều tại hình cầu tả hữu lắc lư, lúc nào cũng có thể có thật rơi xuống đất kích thích bóng đá biến hướng. Xem như hơn người trong động tác tương đối phức tạp cùng độ khó cao. Sau đó liền theo hắn chân phải của mình tại bóng ra bên trên nhoáng một cái, giống như đã mất đi cân bằng, cả người mình liền đổ xuống. Toàn trường đều kinh hô hả, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.